Thập niên 70 hàng ngày làm ruộng nuôi tôm. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc ngốc, ngươi tưởng nhiều như vậy trừ bỏ làm chính mình càng tâm tác ở ngoài còn có khác tác dụng sao? Kim Nguyệt Bảo giữa mày nhíu lại. Có này công phu còn không bằng đi xem một lát thư thật sự đâu. Nói nữa, nam tử hán đại trượng phu còn không phải là một lần không khảo hảo. Lần sau nỗ lực không phải được. Muốn dũng cảm đối mặt đón khó mà lên a. Kim Nguyệt Bảo vỗ huynh đệ bả vai, ngáp một cái nói. Không còn sớm, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần ngày mai hảo hảo niệm thư, ha, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, liền dáng đi thong dong đi ra ngoài, còn Chi Kỳ giúp đệ đóng cửa cho kỹ. Thẩm Trạch Lâm thổi tắt dầu hỏa đèn, lẳng lặng nằm ở trên giường, trong lòng lại là thật lâu khó có thể bình tĩnh, dựa theo trước kia kinh nghiệm, cái nào người thấy hắn khảo này điểm, không được theo bản năng cầm đi cùng hắn thì so một lần, sau đó cổ trách hắn một đốn a, chính là hôm nay, hắn nhị tẩu không riêng không có cổ trách hắn, còn cổ vũ hắn tiếp tục nỗ lực không cần nghĩ nhiều. Choi choi tên nhóc trong lòng trào ra một cổ bị tán thành thỏa mãn cảm, giờ khắc này, hắn thiệt tình cảm thấy, nhị tẩu thật là cái hảo nữ nhân. Về sau nếu ai dám cùng nhị tẩu đối nghịch, hắn nhất định cái thứ nhất không đồng ý, thân ca cũng không được. Như thế, qua một đoạn thời gian, Thẩm Trạch Lâm thành tích quả nhiên ở vững bước tăng lên, bất quá khoảng cách đem xong Thuận Tử Đảo lại còn có điểm chênh lệch, bởi vậy, hắn liền nghẹn không hé răng. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Lại là tân một ngày, Kim Nguyệt Bảo lãnh hai cái tiểu hoa nhi tinh thần phấn chấn bồng bột rời giường sau, liền thấy nhà mình tiểu thúc đã bổ hai chồng xài. Nhị tẩu, bởi vì có đầu một ngày tâm Chi Kỳ khai đạo cùng cổ vũ, hôm nay Thẩm Trạch Lâm nhìn thấy cô lúc sau còn có điểm ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chóp mũi còn treo trong suốt mồ hôi. Ai, Kim Nguyệt Bảo ra vẻ không biết, thẳng đi vào nhà bếp, chỉ thấy bếp lò nội đã phát lên hỏa tới, thùng nước cũng đánh đầy thủy, trong nồi càng có thiêu tốt nước ấm, cô chỉ cần đem cơm làm tốt là được. Tên nhóc này cũng không biết là bao lâu khởi, một hơi làm nhiều như vậy sống. Tuổi trẻ luôn dồi dào sức lực. Thật làm người khác hâm mộ, cơm sáng thơm ngào ngạt có bánh nướng bánh nhân thịt cùng cháo bí đỏ hạt kê vàng. Hạt kê vàng chính là gạo từ lúa hạt kê, sinh hoạt trước kia không tốt, nước cơm cũng không sạch sẽ, lúc uống vào sẽ hơn lợn cợn ở cổ. Nhưng mà sinh hoạt hiện tại khá hơn rất nhiều, gạo kê vàng được xay cũng sạch hơn, cám gạo được đánh sạch rồi, đem đi nấu cháo rất bổ. Kim Nguyệt Bảo lưu loát vo gạo, nấu nước thái bí đỏ, đun nước nhân lúc nước chưa sôi thì bỏ gạo và... Xong mấy thứ này, lại đem bí đỏ cắt khối bỏ vào trong nồi, chỉnh lửa nhỏ để ninh từ từ, lợi dụng thời gian này, tôm hùm băm nhỏ nhét vào trong khối bột ép thành bánh tráng, bỏ vào xê được chiên đến khi vàng là được. Bữa sáng không hao phí nhiều công sức nhưng mùi hương làm người ta xốn sang, hai đứa nhỏ thuần tục dọn chén đũa, nhưng cũng đã nhịn không được chảy nước miếng. Được rồi, ăn đi, Kim Nguyệt Bảo chủ động tiếp đón bọn nó ngồi xuống, Thẩm Trạch Lâm gian nan nuốt nước miếng, sau đó ngẩng đầu lên ca hát. Đứa nhỏ nghe tiếng tức khắc tâm tác bắt tay từ bánh nhân thịt, sau đó không ngừng được nhóc tham ăn, cả quy cách ăn cơm đều thiếu chút nữa quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Thẩm Trạch Lâm đi học, Kim Nguyệt Bảo liền đi thu thập trứng tôm lấy về từ nhà họ Triệu ngày hôm qua. Cách chương.